các đại lão đều sủng ta. Chương 201, Lam Cận, tôi nghe nói anh thuê tất cả những chiếc xe này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là thực khách đã nếm qua nước sốt thịt bò đều mặt mày hớn hở. Phảng phất như ăn được mỹ vị nhân gian gì đó. Trong nháy mắt, một nồi nước sốt thịt bò lớn cũng sắp hết sạch. Có mấy người thậm chí ăn 5 chén cơm. Cái này cũng không thể trách bọn họ a. Muốn trách thì trách nước sốt thịt bò này thật sự ăn với cơm quá ngon. Cho dù là bệnh nhân biếng ăn, chỉ sợ cũng có thể lập tức được chữa khỏi. Trời à, đây rốt cuộc là nước sốt thần tiên gì? Cái này cũng quá ngon đi. Bồi bàn, thêm một bát cơm nữa. Ai đó hét lên. Được, tới liền. Trong cửa hàng đã lâu không náo nhiệt như vậy. Mấy nhân viên cửa hàng nhìn mà hốc mắt đều ướt át. Ai nấy đều cao hứng phấn chấn đi giúp khách hàng xới cơm. Hăng hái 10 phần. Cũng may hôm nay nấu một nồi cơm lớn. Nếu không lúc này nhất định là không đủ cho khách ăn. Oa, mọi người mau nếm thử món cá quế chiên xù này. Cũng siêu cấp ngon. Hương vị này quả thực tuyệt cú mèo. Nhìn bề ngoài cũng không tồi. Hơn nữa, giá cả cũng không đắt. Trong lúc nhất thời, phàm là người đã nếm qua đều khen không dứt miệng. Thậm chí có người đi Liên Xuân Viên ăn cá quế chiên xù. Nhất thời so sánh nói. Tôi phát hiện, con cá quế chiên xù không này cũng không kém so với Liên Xuân Viên. Hơn nữa, giá cả còn rẻ hơn rất nhiều. Đây tuyệt đối là thương nhân lương tâm a. Nhất định phải khen. Những người không đi Liên Xuân Viên ăn cơm, vừa nghe lời này, nhất thời liền cảm thấy tới nơi này ăn cơm đáng giá. Về sau nhất định thường xuyên đến thăm. Bà chủ, có người khen bà làm đồ ăn, nói cũng ngon như Liên Xuân Viên. Không thua kém, nhân viên cửa hàng Tiểu Niệm chạy vào phòng bếp cười tủm tỉm nói. Ôi chao, đâu phải là tôi làm tốt à, rõ ràng chính là Tiểu Cận con bé dạy tốt. Con bé mới là chủ thần danh xứng với thực. Lòng Diễm khiêm tốn nói. Một mình gì ấy nấu ăn bận rộn vô cùng. Lam Cận cũng chỉ hỗ trợ đánh hạ thủ. Đứng ở bên cạnh chỉ đạo gì. Nghĩ đến việc làm ăn sẽ càng ngày càng tốt. Liền đề nghị nói. Dì có muốn tìm người giúp đỡ nữa không? Lòng Diễm lại nói. Quên đi. Con thật vất vả dạy cho dì chủ nghệ. Dì không có đạo lý dạy cho người ngoài. Nếu làm hỏng tay nghề của con, vậy thì quá được không bù đắp nổi mất. Cùng lắm thì sau này ít chiêu đãi mấy bàn khách, hoặc là làm một cái bán giới hạn. Hôm nay không có ăn được ngày mai nhất định sẽ trở lại. Lam Cận gấp gút, tiếp thị đói. Không tệ, lúc này điện thoại di động của Lam Cận vang lên. Ẩn ra gọi tới, em tan học chưa? Đón em đi ăn tối cùng nhau. Giọng nói của Ẩn Gia trầm thấp thuần từ tính. Giọng nói rất dễ nhận ra. Lam Cận nói thật, tôi trốn học, không đi học. Tần Ẩn sửng sốt một chút. Vợ anh có cá tính như vậy sao? Trốn học đều có thể hợp lý như vậy. À, Tần Ẩn vui vẻ cười khẽ một tiếng. Ở đâu? Tôi đi đón em. Chỗ hôm trước anh mời khách ăn cơm. Được, 5 phút tới. Nói 5 phút thật đúng là 5 phút. Một chút không nhiều không ít. Lam Cận nói với Long Diễm một tiếng liền xách túi đi ra ngoài. Trực tiếp ngồi lên xe. Lần này Tần Ẩn lại đổi một chiếc Maybach. Tần Mộc lái xe. Anh cùng Lam Cận ngồi ở ghế sau. Hôm nay làm ăn tốt như vậy. Chúng ta không ăn ở đây. Tần Ẩn nhìn thoáng qua cửa hàng náo nhiệt. Hỏi. Không còn vị trí. Đi nơi khác ăn. Lam Cận nói xong. Lại tò mò đánh giá chiếc xe này một chút. Sao lại đổi xe? Anh là một người nghiện xe sao? Tần Ẩn nhếch môi tà khí. Chỉ vì em mà đổi. Nói xong kìm lòng không đậu đưa tay sờ sờ đầu cô. Thấy cô cũng không có né tránh. Tựa hồ đã quen với việc anh chạm vào. Điều này không khỏi khiến Tần Ẩn mừng rỡ như điên. Nhưng tôi làm sao nghe nói. Những chiếc xe này của anh đều là thuê. Lam Cận cũng không biết từ đâu nghe được tin tức nhỏ. Đột nhiên vẻ mặt hẹp hòi nhìn anh hỏi. Cách chương.